Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4063, sắp xếp trước khi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Môn Tiên Cảnh năm thứ 10, từ lúc Dương Bách Xuyên cứu Nhi Tử về, toàn bộ Vân Môn Tiên Cảnh răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là ngày thánh chủ Vân Môn Tiên Cảnh Dương Bách Xuyên phi thăng tiên giới. 10 năm trước Dương Bách Xuyên cứu Nhi Tử từ trong tay yêu ma, trở về Vân Môn, cho người treo yêu hồn ở Sơn Môn. Mỗi ngày đều có nguyên thần chỉ hỏa đốt cháy, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn tu chân. Cảnh báo toàn bộ tu chân giới, không được trêu chọc người của Vân Môn, đồng thời cũng đẩy địa vị của Vân Môn lên đờ ỉnh. Toàn bộ Vân Môn Tiên Cảnh đã trở thành thế lực trên cả thánh địa. Dương Bách Xuyên trở về từ 10 năm trước vẫn luôn ở trong Vân Môn tâm sự với người nhà bạn bè. Từ 10 năm trước hắn đã hiểu được tiếp dẫn, chẳng qua vẫn luôn áp chế. Hẳn muốn ở bên cạnh người nhà bạn bè, cho nên áp chế 10 năm. 10 năm là thời gian nhiều nhất mà hẳn có thể áp chế. Nhưng đối với hẳn vậy cũng đủ rồi, sớm hay muộn đều phải rời đi, những gì cần làm đã làm. Sáng tạo thế lực đứng đầu tu chân giới, sáng tạo hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, còn lại thì yêu cầu bọn họ tự đi. Con đường tu chân là con đường vô tình, có đôi khi những lời này rất chính xác. Mỗi người phải dựa vào chính mình mới có thể trưởng thành, có chút phương diện hân có thể hỗ trợ, nhưng có những phương diện hắn không thể giúp. Ví dụ như thiên kiếp và ngộ đạo phi thăng, đây là những việc người ngoài không thể trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong 10 năm, hắn làm bạn với mỗi một nữ nhân, mỗi một đứa con, mỗi một người thân, bạn bè, triệu kiến đại yêu đứng đầu Vân Môn, dặn dò rất nhiều chuyện. Lần này phi thăng tiên giới, Dương Bách Xuyên ra lệnh mời toàn bộ thế lực tu chân giới đến chứng kiến. Thứ nhất cũng coi như cho các tu sĩ chân chính của tu chân giới gần vạn năm chưa phi thăng một đợt tham khảo, là mọi người quan sát coi như kết một phần thiện duyên. Thứ hai là muốn lập uy, hắn muốn mọi người biết mặc dù hắn rời đi, nhưng cũng chỉ là lên tiên giới, sau này Vân Môn sẽ có chỗ dựa ở tiên giới, ai dám gây bất lợi cho đệ tử Vân Môn cũng đều phải nghĩ lại. Ba là hắn phải làm vài chuyện lớn. Trước khi đi phải tìm vài minh hữu lớn mạnh cho Vân Môn. Hôm nay toàn bộ người đứng đầu Vân Môn đều tụ lại ở quảng trường đại điện. Dương Bách Xuyên mặc trang phục lộng lẫy xuất hiện, bái kiến thánh chủ, tiếng sấm vang vọng khắp quảng trường. Dương Bách Xuyên vừa đi lên đã tuyên bố kết quả. Đại đệ tử Vân Môn Độc Cô Hối ở đâu? Dương Bách Xuyên lên tiếng. Độc Cô Hối bước khỏi hàng tiến lên. Đệ tử Độc Cô Hối bái kiến sư phụ. A Hối, ngươi là đại đệ tử của vi sư, cũng là đại đệ tử Vân Môn. Từ hôm nay vi sư sẽ giao cho ngươi chức trách gánh nặng gánh vác Vân Môn, bảo vệ mỗi đệ tử của Vân Môn an toàn, có thể làm được không? Các sai khác đang copy và ăn cắp của mê chu hệ nhót nhé cả nhà. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Những lời này của Dương Bách Xuyên làm rất nhiều người kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự đoán. Ngày rời đi của Dương Bách Xuyên càng gần, Vân Môn càng yêu cầu một người thống lĩnh. Độc Cô Hối là đại đệ tử của hắn, cũng là đại sư huynh của toàn bộ đệ tử Vân Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Hối cũng đi theo Dương Bách Xuyên đến từ địa cầu, là đệ tử đi theo hẳn lâu nhất, thời gian tu luyện cũng tương đương Dương Bách Xuyên. Mặc dù không bi ba n thái như sư phụ Dương Bách Xuyên, nhưng bây giờ cũng là độ kiếp hậu kỳ, đảm nhiệm chức vụ môn chủ Vân Môn. Có lẽ ở Vân Môn tụ vi của hắn ta không là gì, nhưng tính tư lịch, Độc Cô Hối lại rất có tư cách. Vân Môn có rất nhiều cao thủ, không cần môn chủ dốc sức đi làm. Hắn yêu cầu chọn ra một môn chủ mà rất nhiều đệ tử Vân Môn kính yêu, như vậy mới có thể ổn định Vân Môn. Không hề nghi ngờ Độc Cô Hối là người được chọn thích hợp nhất. Hắn ta là đại đệ tử đầu tiên, tu vi cũng đủ. Quen biết rất nhiều trưởng lão Vân Môn từ lâu, từng phối hợp làm việc với nhau, những cao thủ trong Vân Môn đều coi Độc Cô Hối như văn bối, sau này làm việc sẽ đều duy trì chứ không phải phản đối. Mặt khác, từ khi Vân Môn thành lập đến nay, dù là Vân Môn địa cầu, sơn hải giới hay tu chân giới, tuyển chọn đệ tử mới đều do đại đệ tử Độc Cô Hối này của hắn dạy dỗ. Hơn nữa mấy đứa con của mình cũng rất tôn kính đại sư huynh. Chỉ cần mấy nhãi danh này tôn kính Độc Cô Hối, sau này sẽ không xảy ra chuyện không phục quản giáo. Quan trọng nhất là những năm gần đây Độc Cô Hối thành thục bình tĩnh, cũng tham dự việc quản lý Vân Môn, Tất nhiên đều do Dương Bách Xuyên cố ý làm vây, hắn đã có tính toán từ lâu. Cách Trương